Tiên ma đồng tu, chương 1820, cuồng nhân bảy bộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận dị tộc đã chết bao nhiêu người. Không thể phủ nhận, Hoàng Thạch Sông một trận chiến đúng là nhân gian một hồi khó được thắng trận lớn. 6.000 cự nhân chiến sĩ ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là ngốc sư tộc cùng thiên bức tộc tả hữu tiêu diệt địch lục dực quân đoàn không sai biệt lắm 4.000 quái điểu. Cái này xác thực. Chân thực là một cái đáng được ăn mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục dực quân đoàn là thiên giới lục đại trong quân đoàn số lượng ít nhất một chi. Chỉ có chừng 20 vạn. Thế nhưng chính là chỗ này chút lục dực khổng lồ quái điều. Tại nhiều lần hạo kiếp trong, đều một mực nắm trong tay quyền khống chế bầu trời. Tại dĩ vãng đối chiến kinh nghiệm trong, có thể chính diện cứng rắn lục dực quân đoàn. Chỉ có nhân gian Nam Cương Long kỵ binh đoàn. Cùng chút ít chim khổng lồ phi hành trọng kỵ. Về phần Bắc Cương phi vũ quân đoàn cùng với Nam Cương ngốc sư tộc. Kia một cái năng lực là thua xa lục dực quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây để lục dực quân đoàn tổn thất 4.000 người. Tại Ngọc Cơ Tử đám người chứng kiến. So toàn diệt địch cự nhân quân đoàn A Nham kỳ bộ càng làm người hưng phấn. Rất nhiều năm về sau nhân gian đời sau điển tịch ghi lại. Hoàng Thạch Sông chiến dịch. Chẳng qua là Thanh Long cốc say thịt chiến bắt đầu. Tại Hoàng Thạch Sông chiến dịch sau khi kết thúc 2 canh giờ. Thanh Long cốc một đường chiến đấu liền toàn diện triển khai. Nhân gian nhân loại cùng dị tộc chiến sĩ. Dựa vào. Có lợi địa hình. Cùng với số lượng thượng ưu thế, chuẩn bị tại Thanh Long Cốc, Tiểu Thạch Lâm một đường thống kích lão Phạm chi địch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Thanh Long Cốc chiến đấu, cũng không có tất cả mọi người đoán trước như vậy thuận lợi. Ngược lại đem song phương chiến sĩ, đều lôi vào tựa như cối xay giống như cối xay thịt trong. Hơn 4 vạn cuồng nhân quân đoàn gắt gao cắn lấy triệt thoái phía sau dị tộc đại quân đằng sau. Động tác của bọn nó hết sức nhanh chóng. Tại trong núi rừng, có lẽ chạy bất quá báo nhân tộc, lang nhân tộc, miêu nhân tộc, hổ nhân tộc. Nhưng dị tộc trong hùng nhân tộc, cự tượng tộc chờ dị tộc, hành động tốc độ cùng cự nhân quân đoàn không sai biệt lắm. Là xa xa so ra kém cuồng nhân quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lúc ban đầu 50 dặm khoảng thời gian, chỉ tốn chưa tới một canh giờ. Cuồng nhân quân đoàn tiên phong binh sĩ, cũng đã cùng dị tộc chiến sĩ đằng sau binh sĩ tiếp xúc lên. Tại khoảng cách Thanh Long cốc đạo thứ nhất sơn khẩu ước chừng 15 dặm địa phương. Mấy trăm dị tộc chiến sĩ thấy chạy không được. Lập tức dựa vào rừng rậm ngay tại chỗ chặn đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng nhân chiến sĩ lực phòng ngự xa không bằng cự nhân chiến sĩ. Nhưng là kia sức chiến đấu. Nhưng là hơn xa người sau. Cuồng nhân chiến sĩ cũng đều là cán dài. Hầu như đều là cán dài cửu hoàn đao. Hoặc là lang nha bổng. Cái này cùng bọn chúng bản thân tính chất đặc biệt có quan hệ. Cuồng hóa về sau, những thứ này chiến sĩ thân cao có thể tăng vọt gấp đôi. Đạt tới 2 trượng tả hữu, cho nên vũ khí của bọn nó đều là căn cứ cuồng hóa tả hữu tiến hành đặc chế. Bất luận là cuồng hóa trước, vẫn là sau khi cuồng hóa, vũ khí trong tay cũng sẽ không theo thân cao biến hóa ảnh hưởng sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 200, 300 dị tộc chiến sĩ, chỉ ở trong rừng chống cự không đến thời gian nửa nén hương. đã bị những cái kia toàn thân dài khắp nồng đậm bộ lông cuồng nhân chiến sĩ che mất. Hầu như không có nổi lên cái gì gợn sóng. Những cái kia cuồng chiến sĩ chém đứt dị tộc chiến sĩ đầu, liền đọng ở chính mình sau lưng thượng, đằng sau đầu treo càng nhiều, bọn chúng chu lên lại càng lớn thịnh. Dị tộc chiến sĩ đã lần lượt tiến nhập Thanh Long Cốc. Bọn chúng dọc theo Thanh Long Cốc quanh co khúc khuỷu hạp cốc, bỏ mạng về phía trước chạy vội. Trong sơn cốc xoáy lên khói bụi che khuất bầu trời, dẫn đến ở trên trời thượng điều tra lục dực quân đoàn chiến sĩ chỉ có thể nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đến cong cong hạp cốc trong dần dần đẩy về phía trước tiến dâng lên khói bụi. Căn bản là thấy không rõ phía dưới trạng huống cụ thể. Ngân giáp nam tử nhận được phía trước 10 dặm bên ngoài địa hình phức tạp tin tức. Sơn cốc gập ghềnh uốn lượn, tựa như một cái xoay quanh phi long. Hai bên vách núi dốc đứng, quái thạch đột ngột, địa thế tương đối hiểm yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vì vậy, ngân giáp nam tử liền mệnh lệnh cuồng nhân quân đoàn tạm thời đình chỉ truy kích. Thông chi cuồng nhân quân đoàn những thủ lĩnh khác đến đây thương thảo. Thiên giới vô cùng nhiều biên chế, đều là dùng 60 vì tiến chế đơn vị. Ví dụ như một cái đầy biên binh sĩ, bình thường đều là 6.000 người. Một cái đầy biên tác chiến là 60 người các loại. Loại này tính toán phương pháp cùng nhân gian dùng 10 vì tiến chế đơn vị rất không một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thiên giới 60 tiến chế là từ thiên can địa chi trong diễn biến mà đến. Loại này tính toán phương pháp tại nhân gian cũng có, bình thường dùng tại thời gian thượng. Ví dụ như 60 năm làm một giáp, một ngày 12 canh giờ, đều là áp dụng thiên can địa chi tiến chế phương pháp. Giờ phút này hơn 4 vạn cuồng nhân chiến sĩ, đúng lúc là 7 đầy biên binh đoàn, từng cái biên chế đều là 6.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, 7 mặc ngân sắc áo giáp người tụ tập lại với nhau. Bọn họ cùng chu vi cuồng nhân chiến sĩ bất đồng. Bọn họ là thiên giới nhân loại. Nữ có nam có, vừa nhìn đều là thực lực không tầm thường chi nhân. Một cái thân cao 9 thước ngân giáp tráng hán, cả tiếng nói, sợ cái bướm, những thứ này dị tộc con sâu cái kiến ở đâu là chúng ta cường đại cuồng nhân quân đoàn đối thủ. Hiện tại bọn hắn đã là chó nhà có tang, chính mệt mỏi. Đúng là tiêu diệt bọn chúng tốt cơ hội tốt. Chờ thêm phía trước cái này vài đạo sơn cốc, xa hơn đông hơn 10 dặm liền tiến vào vu sơn sương mù dày đặc giới. Còn muốn chặn đứng bọn chúng đã có thể khó hơn lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mặt khác mấy cái ngân giáp chi nhân cũng hơn nửa đều khẽ gật đầu. Chỉ có số ít mấy người trên mặt vẻ lo lắng. Nhân gian chiến lực không bằng thiên giới. Thế nhưng nhân gian những cái kia con sâu cái kiến thích nhất làm một ít âm mưu quỷ kế. Trước mắt uốn lượn lại hiểm yếu sơn cốc, đúng là bố trí mai phục tốt nhất nơi, làm cho lòng người trong không khỏi có chút bồn chồn. Lúc trước cùng Hoa Vô Ưu liên hệ chính là cái kia ngân giáp nam tử. Nói, để lục dực tộc người lần nữa điều tra một phen. Nhìn xem cái này vách núi hai bên có hay không bị thiết lập phục binh. Ta cuối cùng cảm giác nơi đây không đúng. Vẫn là chờ đằng sau cự nhân quân đoàn đến phía sau. Khiến chúng nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mở đường. Mới đúng thượng sách. Cái kia ngân giáp tráng hán nói. Mộc tu lão đệ, ngươi người này cái gì cũng tốt. Chính là làm lên sự tình đến sợ đầu sợ đuôi. Chờ đằng sau chậm cùng con rùa đen một dạng cự nhân binh đoàn đến. Địch nhân đều sớm chạy mau đã xong. Ngươi không dám đuổi theo. Ta đuổi theo. Cái này đầu công có thể về ta. Hắc xì huyền rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tên là Mộc Tu ngân giáp nam tử còn muốn ngăn trở. Cái kia cao lớn tráng hán Hắc Sỉ Huyền đã mang theo trường đao rời đi. Mang theo Hắc Sỉ Huyền bộ 6.000 cuồng nhân chiến sĩ. Bắt đầu hướng phía Thanh Long Cốc phía tây đạo thứ nhất sơn khẩu thẳng tiến. Mặt khác ba cái ngân giáp người. Một cái là thoạt nhìn 20 da mặt thanh niên. Một cái là đang mặc ngân giáp. Trên mặt lại che đậy một tầng lụa trắng tuổi trẻ nữ tử. Người cuối cùng là một cái thể tráng như châu cường tráng đại hán. Ba người bọn hắn cũng hiểu được Mộc Tu đây là buồn lo vô cớ. Cho dù địch nhân tại đây trong sơn cốc có phục binh lại có thể thế nào? Hơn 4 vạn cuồng nhân chiến sĩ. Có thể đem tất cả trở ngại đều nhẹ nhõm hóa giải được. Thậm chí bọn hắn vẫn còn ở chờ mong nơi này có mai phục. Kể từ đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể một lần hành động tiêu diệt Nam Cương dị tộc chủ lực. Cũng không cần về sau lại lao tâm lao lực tại thập vạn đại sơn trong khắp thế giới vây quét bọn chúng. Vì vậy ba người này cũng mang theo phần quan trọng cuồng nhân chiến sĩ xuất phát. Trước khi đi, cái kia ngân giáp thanh niên còn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười giễu cợt nói. Mộc Tu, Ngân Nguyệt, Man Sinh, ba người các ngươi ngay tại chúng ta đằng sau đi theo là được. Chờ đợi cự nhân quân đoàn. Chúng ta 4 bộ truy kích. Chờ chúng ta tiêu diệt Nam Cương dị tộc chủ lực. Lập nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu công, các ngươi cũng đừng đỏ mắt. Đứng ở Mộc Tu bên người một cái ngân giáp nữ tử. Đúng là Ngân Nguyệt, niên kỷ thoạt nhìn 30 bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Nguyệt nhìn xem nghênh ngang rời đi chính là cái kia ngân giáp thanh niên. Khẽ nói, muốn lập công thậm chí nghĩ điên rồi. 6.000 cự nhân chiến sĩ trong thời gian ngắn bị tàn sát sạch sẽ. Đối phương chiến đấu không thể so với chúng ta yếu bao nhiêu. Như thế tùy tiện đột tiến, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Bên cạnh Man Sinh nói, Hắc Sỉ Huyền, Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật, Ngô Đồng, 4 người này đều là lần thứ nhất tiến vào nhân gian. Không có trải qua trước kia nhân gian hạo kiếp. Bọn hắn còn tưởng rằng nhân gian chân tướng thiên giới đồn đại như vậy không chịu nổi một kích đâu. Mộc Tu đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.